Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trốn vào đồng hoang mà đi. 10 tấn, Nam Thúc Thúc tay bưng rượu lập tức dừng ở không trung. Cứng ngắc, một đôi tròng mắt, cũng thiếu chút không có chừng đến lồi ra đến. Khuôn mặt lớn kia, càng trở nên tuyết bạch, trắng bạch, ngoặc kép chấm than, 10 tấn. Ta liền rất buồn bực tàu tử. Liền ta nói câu nói này. Ngài đến cùng là từ đâu mà nghe được 10 tấn cái này hai chữ? Cái này bắt đầu nói từ đâu a? Nhưng lời này, lại là thật sự không dám nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc lắc lắc cổ quay đầu đi xem Tả Trường Lộ. Vợ ngươi đều như vậy. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy. Mặc kệ quản a. Tả Trường Lộ nghiêm khắc nhìn xem Ngô Vũ Đình. Nhíu mày nói ra, Đình Nhi, ngươi cái này quá không hợp vừa, há miệng ra liền muốn 15 tấn, tiểu nam trong lúc nhất thời đi đâu kiếm đi, vạn nhất tiểu nam mở miệng cự tuyệt, ngươi cỡ nào xấu hổ a? Nam Thúc Thúc sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống dưới. Nhìn xem cái này đầy bàn thịt rượu, trong lúc bất chợt cảm giác ăn không biết vị, triệt triệt để. Từ đầu đến đuôi không có thèm ăn. Sớm biết dạng này, Vương Bát Đản mới đến ăn bữa cơm này đâu. Nguyên lai truyền ngôn là thật. Không ai có thể để Tả Trường Lộ mời khách. Một khi được mời khách, đó chính là núi đao biển lửa đi đoạn đường. Ép xương hút tủy có hay không? Trên bàn trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Nửa ngày mới nghe Tả Trường Lộ lo lắng nói. Tiểu Nam A, huynh đệ, tuyệt đối không nên khó xử. Vạn sự có Tả ca vì ngươi làm chủ. Tẩu tử ngươi người này không biết cấp bậc lễ nghĩa. Sư tử há mồm, va chạm ngươi, ngươi tuyệt đối đừng trách móc nha. Chấm ngoặc kép, Nam Thúc Thúc sắc mặt càng trắng hơn. Tròng mắt mắt gà trọi đồng dạng không nhúc nhích nhìn chăm chú chén rượu. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tả ca nói đến chuyện này đến. Một chút thiên huyễn kim bất quá chút lòng thành. Làm sao lại làm khó đâu. Cái này, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, bất quá là mưa bụi. Đúng, mưa bụi mà thôi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa hai người dù sao tuổi tác còn thấp. Lịch duyệt không phong, cũng không biết thiên huyễn kim là cái gì sự vật, chỉ là hiếu kỳ nghe nhìn xem. Chỉ gặp Nam Thúc Thúc xuất ra một viên nhẫn không gian. Trong thanh âm sen lẫn một chút cầu khẩn ý vị, tàu tử. Ta cái này, toàn bộ, cũng chỉ có 8 tấn. Ngày trước thu, ta lần sau lại đến. Nhất định chuyên môn đưa tới chưa đủ bộ phận. Ngài nhìn được không? Chỉ, có, 8, tấn. A, Ngô Vũ Đình mỉm cười giận trách. Ta vừa rồi nói đúng là lấy chơi. Ngươi nhìn ngươi, còn tưởng là thật. Nhanh thu hồi đi. Làm cái gì vậy? Ngươi ở xa tới là khách. Tới chính là nhân tình to lớn. Cái này khiến cho tàu tử cùng đe dọa ngươi giống như. Xấu hổ. Quá lúng túng. Chấm ngoặc kép. Nam Thúc Thúc lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ. Lại móc ra một viên nhẫn không gian. Nói. Kỳ thật thiên huyễn kim tính chất quá mềm. Phẩm tướng càng là đơn nhất. Ta chỗ này còn có 8 tấn thiên vu đồng. Hai cái này có thể hòa với vận dụng. Chế tạo binh khí đều chiếm được cương nhu cùng tồn tại chi thực. Chính là châu liên bích hợp. Vừa đúng, Ngô Vũ Đình cười nhạt một tiếng. Cúi đầu xuống gắp thức ăn. Ta dùng thiên vu đồng. Chống đỡ. Chấm ngoặc kép. Nam Thúc Thúc trông mong mà nói. Chống đỡ. Chống đỡ 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tấn thiên huyễn kim. Tả Trường Lộ không nhịn được phất phất tay. Nói. Huynh đệ ở giữa, làm sao càng nói càng khách khí đâu. 8 tấn chẳng lẽ còn chống đỡ không được 1 tấn a? Đình Nhi, ngươi cái này không có khả năng quá phận a. Đến, uống rượu, Nam Thúc Thúc gật đầu như dã tỏi. Đúng, đúng, chống đỡ 1 tấn, Ngô Vũ Đình ôn nhu cười cười. Nói, ngươi Tả ca tính tình này càng lúc càng lớn, mỗi ngày huấn luyện ta. Ta đáng sợ hắn, ai, tẩu tử ngươi ta tại trong nhà này địa vị là càng ngày càng thấp. Đều không có mấy người đem ta làm bảo. Ai, Lam Sấu, nấm hương. Nam Thúc Thúc trên trán xoát xoát toát ra mồ hôi đến. Khô khốc một hồi cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngô Vũ Đình chậm rãi vươn tay. Nhanh nhẹn nhận lấy hai cái kia nhẫn không gian. Buồn bã nói. Ta cái này một không có tu vi người bình thường. Có thể nhìn ra cái gì? Để cho ngươi tà ca nhìn xem liền tốt. Đừng cho nhiều. Nam Thúc Thúc vết miệng. Cả người triệt để cứng ngắc lại. Tả Trường Lộ tiếp nhận đi. Có vẻ như kiểm tra một hồi. Nói. Trong này còn có một số cái tinh hồn ngọc đâu. Tranh thủ thời gian đều đưa ra tới. Cái này không nhiều lắm a. Cái này không thích hợp. Không cần. Cho chất nhi chất nữ tu luyện dùng. Chút lòng thành. Nam Thúc Thúc gượng cười. Vậy liền sinh thụ ngươi. Hai người các ngươi tiểu quỷ còn không cho ngươi Nam Thúc Thúc mời rượu. Tả Trường Lộ nghiêm túc. Nói. Tiểu niệm tiểu đa. Nhanh. Tranh thủ thời gian hảo hảo cảm ơn ngươi Nam Thúc Thúc. Người Nam Thúc Thúc rất lợi hại. Toàn bộ phương Nam đều là thiên hạ của hắn. Có thể nói là chúng ta Viêm Võ Đế Quốc số 1 số 2 đại phú hào đâu. Những vật này. Cũng chính là ngươi Nam Thúc Thúc hào phóng. Không để vào mắt. Đổi thành nhà ta. Nện nồi bán sắt đều không bỏ ra nổi tới. Nam Thúc Thúc dưới mông mặt tựa như là ăn cái đinh. Uốn qua uốn lại. Từng đợt cười. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nam. Dùng bữa dùng bữa. Tạ ơn tàu tử. Tiểu Nam a, tàu tử làm đồ ăn. Ăn ngon không? Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Có còn muốn hay không ăn? Không muốn. Không. Ta nói là. Ta quá muốn. Thật muốn mỗi ngày đều ăn. A, vậy lần này liền lưu thêm mấy ngày. Ta mỗi ngày đều làm cho ngươi. Không phiền phức. Chấm ngoặc kép. Không được không được. Nam Thúc Thúc nghiêm sắc mặt. Áy náy nói. Tả ca. Tàu tử. Thật sự là ta lên mấy tuổi niên kỷ. Vậy mà quên một việc đại sự. Ta chỉ sợ sáng sớm ngày mai liền phải muốn cáo từ. Thật sự là không có ý tứ. Ta hiện tại trí nhớ này. Thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Ngô Vũ Đình ngẩn người. Thế nhưng là ngươi chất nữ chất nhi công pháp kia còn không có học được a? Chấm ngoặc kép. Ta hôm nay ban đêm liền cho hắn hai giải quyết. Nam Thúc Thúc cởi mở cười cười. Đều là việc nhỏ. Việc nhỏ mà thôi. Ngày mai liền đi. Tả Tiểu Đa có chút nóng nảy. Lập tức đứng lên. Nam Thúc Thúc. Ngài có thể ngàn vạn muốn bao nhiêu lưu mấy ngày. Còn có. Ta có chuyện. Muốn cùng ngài nói một chút. Khó được tới như thế một cái đại cao thủ hay là cha mẹ bằng hữu. Có thể hay không tiện thể liền đem niệm niệm miêu sự tình giải quyết. Đi. Vậy làm sao có thể? Nam Thúc Thúc không ngừng lau mồ hôi. Tiểu Đa Dư, Thúc Thúc thật có sự tình. Lần sau, thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lo lắng. Nhíu mày nghĩ đến tìm từ. Phải nói như thế nào đâu? Ngô Vũ Đình áy náy nói. Lời này nói như thế nào? Để cho ngươi như thế tốn kém, lại như thế vất vả. Thật sự là không có ý tứ. Người thật muốn đi được vội như vậy. Người kéo tới cái kia một xe lớn tinh hồn thạch khoản tiền làm sao bây giờ? Sáng sớm ngày mai là khẳng định không bỏ ra nổi tới. Chẳng phải là còn muốn thiếu ngươi. Quá không hợp vừa. Lại nói. Tiểu Đa như thế không nỡ bỏ ngươi. Không bằng ở thêm mấy ngày. Nam Thúc Thúc cười to. Huynh đệ chúng ta ở giữa. Ta cùng Tả ca. Quan hệ gì? Ha ha. Cái này đều việc nhỏ. Việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Vậy được rồi, chỉ có thể chờ ngươi lần sau đưa hàng tới thời điểm. Chúng ta tại một lần qua tra sổ sách, chờ khi đó ta lại tự mình xuống bếp. Hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngô Vũ Đình một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Ai nha, ta chỉ nhớ này, làm sao đem bực này đại sự đều quên hết đâu. Nam Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Ta từ tháng 7 lên, là muốn đi Vu tộc đại lục bên kia tiến điểm hàng. Chuyến đi này, tối thiểu cũng phải 2-3-4-5 năm có thể muốn 8-9 năm mới có thể trở về. Lần sau hay là để Đông Phương tới đi. Đông Phương, ha ha ha, các ngươi quen hơn, ha ha ha ha, không đủ bộ phận thiên huyễn kim, cũng đều để Đông Phương cùng nhau mang hộ tới. Nam thúc thúc vừa nói, một bên cười, sắc mặt thế mà hòa hoãn không ít. Đông Phương, đừng trách huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì. Ai bảo ngươi năm đó đắc tội ta tới. Sau đó, liền thật nếu không có chuyện gì khác. Nam thúc thúc cùng Tả Trường Lộ nâng chén cùng uống. Bầu không khí khôi phục lại ban sơ hòa hợp. Rốt cục, chủ và khách đều vui vẻ. Ân, nên tính là chủ và khách đều vui vẻ. Tiểu Nam a, tối nay muốn vất vả ngươi. Ngươi xem ở phòng khách, hay là tại ban công? Cái này quán đỉnh có cái gì phong hiểm sao? Ngô Vũ Đình nói, có cái gì phong hiểm? Phòng khách là được. Nam thúc thúc cởi mở mà nói. Đoán chừng tàu tử cùng Tả ca hai người các ngươi uống chén trà công phu. Ta bên này liền xong việc. Được, Nam thúc thúc, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa dẫy dụa lấy. Ta thật có sự tình cùng ngài nói. Bớt nói nhảm, quán đỉnh xong lại nói. Nam thúc thúc nhanh gọn đem Tả tiểu đa cưỡng ép bày xong tư thế. Trong tay cầm truyền công ngọc giàn, không để ý tới Tả tiểu đa dẫy dụa. Một bàn tay vỗ xuống, Tả tiểu đa một choáng. Sau đó Nam thúc thúc trực tiếp liền dã man bắt đầu. Nói đùa, ngươi còn có việc, ngươi lại có sự tình lão tử trực tiếp cởi chuồng đi tốt. Sau một canh giờ, Tả tiểu niệm cùng Tả tiểu đa cùng nhau đã ngủ mê man. Cái kia hai khối truyền công ngọc giàn đã từ lâu hóa thành bột phấn. Nam thúc thúc một đầu mồ hôi. Sau khi suy nghĩ một chút, nhìn trộm nhìn xem Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Thế là cúi người xuống, tại Tả tiểu niệm trên bờ vai vỗ một cái. Sau đó lại đang Tả tiểu đa trên bờ vai vỗ một cái. Đứng người lên, Tả ca, tàu tử, tiểu đệ may mắn không làm nhục mệnh. Truyền công hoàn tất, vất vả, uống miếng nước. Ngô Vũ Đình lúc này mới nở nụ cười. Không được không được, Nam thúc thúc liên tục chối từ. Tả ca, tàu tử, ta lúc này đi, sáng sớm ngày mai, liền không đến cùng ca tàu chào từ biệt a, vậy sao được? Cái này đều sau nửa đêm, làm sao cũng muốn ở nhà ở một đêm a, không? Không không không không, chấm ngoặc kép, Nam thúc thúc liên tục chối từ. Ta là thật có chuyện khẩn yếu. Thật, ca, tàu tử, ta đi, chớ đưa, ha ha ha ha ha, đừng khách khí, chấm ngoặc kép, cởi mở trong tiếng cười. Nam thúc thúc cuối cùng đã đi. Ban đêm hôm ấy, Phượng Hoàng thành thủ vệ cảm giác mình gặp được người ngoài hành tinh. Này, người biết không, rạng sáng nhất lưỡng điểm trung Tả hữu, ta giống như nhìn thấy một cỗ hơn 100 mét container bay trên trời. Còn bay đặc biệt nhanh, chấm ngoặc kép, người con mẹ nó đến uống nhiều quá a. Hơn 100 mét container bay trên trời, còn đặc biệt nhanh, thật, ta thề, ta thật thấy được, phát em gái ngươi, người phát sốt cháy khét bôi đi ngươi. Là thật, ta có thể thề, ta thấy thật thật, cái kia container phía dưới còn có cá nhân, tự hồ là người kia khiêng container bay trên trời. Chấm ngoặc kép, he, tôi. Cút sang một bên, ngu xuẩn mới tin tưởng ngươi. Thật tốt cười, người này đến thần trí rối loạn đến mức nào, mới nhìn đến một người khiêng hơn 100 mét container bay trên trời. Còn bay đặc biệt nhanh. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, bịa đặt, đều chẳng qua qua đầu óc. Chấm ngoặc kép, Tả ra, tiểu nam lần này là thật dọa sợ. Phải lái xe đi, làm sao cũng muốn hừng đông. Thế mà trong đêm khiêng container chạy, ngươi lần này đem hắn dọa đến quá sức. Chấm ngoặc kép, đến cùng là ta bị hù hay là ngươi bị hù? Hừ, tối hôm đó, Phượng Hoàng Thành phát sinh một kiện đại án tử. Bản án to lớn, nghe rợn cả người, toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều chấn động. Một mực khống chế Phượng Hoàng Thành thế lực ngầm Thanh Long Bang. Ngay tại một đêm này, bị nhổ tận gốc. Bang chủ Trịnh Đại Tiền cùng thủ hạ tứ đại kim cương bát đại hộ pháp còn có hơn 10 vị đà chủ. Còn có tổng đà tất cả bang chúng. Đều chết oan chết uổng. Tổng số người đạt đến kinh khủng hơn 400 người. Trên cơ bản, Thanh Long Bang tất cả cao tầng bị một mẻ hốt gọn. Sáng sớm toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều đang sôi nổi nghị luận. Phủ thành vệ, Phượng Hoàng Thành phủ tổng đốc, cục tra xét, Tinh Thuẫn cục, từ trên xuống dưới tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu bận rộn. Lúc trước hơn 700 võ giả bị giết, lúc này mới hết thảy không có mấy ngày a. Ban ngày bạo phát phá quân sự tình, ban đêm lại có một cái đại bang phái bị diệt môn. Khoảng thời gian quá gần, quá dày đặc, Tổng đốc Vạn Bình Nguyên cảm giác mình đau cả đầu. Ba ngày thời gian chết hơn 1000 võ giả. Đây chính là thiên đại sự cố. Cấp 2 bên kia vừa mới bắt đầu, toàn bộ tinh lực đều ném đi qua a. Nhất là cái này Thanh Long Bang. Đây là đắc tội người nào a? Cái này mẹ nó đã chết quá chỉnh tề một chút đi. Dấu bé ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nam thúc thúc lưu lại. Cái gì vậy cũng giải quyết. Tiểu niệm nguy cơ thuận lợi đi qua. Đúng không? Nhưng như thế ta viết cái gì a? Đúng không? Lại này sáo lộ tạm thời sẽ không viết. Ta lo lắng hết lòng thiết trí tình tiết. Có phải hay không muốn cho phiếu đề cử? Tấu chương 3,500 chữ. Đủ thành ý a. Các đại lão, ban thưởng bên dưới manh tân tác giả thôi dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.